Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Cố Thiếu Xuyên đưa tay sờ sờ bản thân trên đầu không tính rõ ràng long giác. Lại duỗi thân giấu tay sờ nàng trên đầu lưu lại đoạn giác vết sẹo. Tiếp tục nghi hoặc hỏi: Vinh dự là cái gì nha? Vì sao các ngươi muốn buông tay đâu? Vinh dự thật hư vô, có người có thể vì vinh dự mà chết, chúng ta xưng là anh hùng, cũng có người vì cứu mạng mà buông tha cho vinh dự. Chính là giống ta như vậy người thường, Bạch Liên Hoa giải thích. Nhưng cảm thấy cùng cái 2 tuổi đứa nhỏ thảo luận vinh dự trọng tâm đề tài có chút kỳ quái. Nghĩ lại, này không phải là phổ thông đứa nhỏ, là nàng nhặt được con trai a, là Chu Sa huynh a. Cố Thiếu Xuyên càng thêm nghi hoặc, nói, nhưng là, ta cũng có nhìn thấy những người này trời sinh liền không có giác nha, này lại nhắc đến tương đối phức tạp. Bạch Liên Hoa ngồi xổm xuống cùng hắn nhìn thẳng, nói, thế giới này trừ bỏ chúng ta Long Duệ, còn có rất nhiều chủng tộc tồn tại, tự nhiên cũng có phổ thông nhân tộc. Cố Thiếu Xuyên chớp chớp ngập nước ánh mắt, cái hiểu cái không? Ở trên đường đi dạo một hồi liền tính toán trở về. Trên đường nhìn thấy 2 cái tướng mạo cổ quái mặc cũng không giống người thường nhân đang ở thôi. Đẩy một gã thanh niên, miệng nói dù sao không phải là long ngữ. Trong đó một người dài quá diều hâu miệng, một cái khác trên đầu dài quá ngưu giác. Bá bá, này 2 cái tình huống gì? Bạch Liên Hoa hướng hệ thống tác phải tin tức, Long Quốc đã từng cường thịnh nhất thời. Cùng ngoại bang nhiều có lui tới, nhưng đồ long nhân soán vị sau vì đoạn tuyệt long duệ liên ngoại đấu tranh khả năng. Rõ ràng liền phong tỏa cùng bên ngoài trao đổi, cho đến khi gần 10 năm, bởi vì ngoại bang nhiều lần mậu dịch thỉnh cầu, mới một lần nữa mở ra đối hải bến tàu cùng lục địa thương nói. 2 người này chính là tiến đến Long Quốc làm buôn bán ngoại bang thương nhân. Phân biệt là ưng tộc hậu duệ cùng ngưu tộc hậu duệ. Kỳ quái, người ngoại bang khi dễ tuổi trẻ tiểu hòa, thế nào chung quanh đồng bào đều ngồi xem mặc kệ. Bạch Liên Hoa nhịn không được, liền đi qua cùng bọn họ lý luận, đến mức ngôn ngữ không thông vấn đề. Không tồn tại, nàng nhưng là trên 100 vị mặt nữ chính, thú thế vị diện đã sớm học tập hơn 100 thú ngôn ngữ. Hệ thống đổi đến kỹ năng chỉ có thể ở trước mặt vị diện hữu hiệu. Nhưng chính nàng học được kỹ năng, tắc vĩnh viễn có thể nắm giữ, liền giống chúng ta ăn cơm, vô pháp trực quan đến tính toán nó tác dụng, nhưng nó đã thành vì chúng ta cốt nhục một phần, làm ta nhóm trưởng thành. Ha ha ha ha ha, ưng miệng cùng nghiêu đầu một bên thôi đẩy kia đáng thương gầy yếu người trẻ tuổi. Một bên phát ra chói tai tiếng cười. Bọn họ biểu cảm thật sự là đáng đánh đòn, tràn ngập châm chọc cùng hèn mọn. Sam, này ưng ngữ người khác nghe không hiểu, nhưng Bạch Liên Hoa nghe được nhất thanh nhị sở. Đây là đang mắng Long Duệ là trùng. Trong lòng nàng tuy rằng phẫn nộ, nhưng bọn hắn nói cũng không sai. Hiện thời Long Duệ ngay cả giác đều tự nguyện cứ đoạn. Nào có đã từng cường thịnh bộ dáng. Chẳng qua là đồ long nhân dưới chân tùy ý xâm lược thịt thôi. Cha Cố Thiếu Xuyên túm túm Bạch Liên Hoa góc áo. Nhíu mày cái miệng nhỏ nhắn không vui chu, thật hiển nhiên cũng không thích này 2 cái người ngoại bang. Bạch Liên Hoa ngồi xổm xuống vỗ vỗ của hắn đầu, nói, chờ, cha đi cùng bọn họ giảng đạo lý, sau đó nàng đã bị tấu. 2 cái người ngoại bang đầu tiên là kinh ngạc cho nàng hội ương ngữ. Sau đó liền cười nhạo của nàng ngôn loạn, cư nhiên muốn bọn họ hướng trùng xin lỗi. Thật sự là rất buồn cười. Đây chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Cố Thiếu Xuyên gấp đến độ hoa hoa khóc lên, một bên khóc còn một bên chạy tới ôm ưng duệ chân. Ô hoa không cần đánh ta cha, ô ô, không cần đánh ta cha, ô. 2 cái người ngoại bang phát hiện tân giống thông thường. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Cố Thiếu Xuyên trên đầu long giác. G, ngoặc kép, hết chương.